Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Chương 1, góc truyện audio.com. Truyền thuyết Tinh Hà là game thi đấu online thịnh hành hiện tại. Gồm có chơi một người và đối chiến nhiều người. Một khi tung ra sẽ nhấc lên một làn sóng cuồng nhiệt trong giới trẻ. Sau khi game thành công, sân trường Đại học Yên Sơn cũng nhanh chóng bị cơn sóng truyền thuyết Tinh Hà quét qua. Số người chơi thậm chí đã gần bằng hồn đạm OL. Thiếu niên Lăng Mông vừa lên năm nhất đã trầm luân trong Internet tới nghiện. Dựa vào biểu hiện xuất sắc trong trò chơi và phong cách cá nhân đặc biệt thành công chen thân vào vị trí cuối cùng trong bảng danh nhân. Đáng tiếc nguyên nhân hắn nổi danh và biểu hiện xuất sắc trong trò chơi là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Trên bảng danh nhân của Tinh Hà, đánh giá đối với Lemon như sau, Lemon. Cấp bậc dừng ở giữa thần cấp và tinh toàn cấp trong một thời gian dài. Nhờ thuộc tính độc miệng mà nổi tiếng, phàm là người chơi bị hắn đánh bại đều có thể thu được tranh ba ba quan tâm tới lâm chung của ngươi. Từ khi Open Beta đến nay đều không có ngoại lệ, cái gọi là kiên trì tất thắng. Lemon luôn luôn trào phúng những kẻ chiến bại khiến rất nhiều người chơi Tinh Hà từ hận sinh yêu. Lắp anti tranh ba ba ra đời từ đó. Thậm chí có người vì thu hoạch lời khen tặng Lâm Trung mà trong lúc đối chiến sẽ nhường chiêu cầu thất bại. Đối với chuyện bản thân vì độc miệng mà lên bảng, Lăng Mông không có ý kiến. Còn ỡm ờ thêm bạn tốt người đã thành lập trang NT. Mỗi ngày nhìn quần chúng trích lời của mình chế thành các emo biểu cảm để nói chuyện với nhau đã trở thành lạc thu số một ngoại trừ trò chơi của hắn. Hôm nay độc miệng thành tinh. Lăng Mông vẫn đang tiếp tục hoạt động sôi nổi trên chiến trường truyền thuyết Tinh Hà. Độc miệng tinh nhân, chắc như kiểu uông tinh nhân. Ca biết edit thế đúng ca, hệ thống. Trải qua một phen chiến đấu quyết liệt, Liên Bang giành được thắng lợi cuối cùng. Liên Bang, Lemon, nhớ kỹ hình dáng của ba ba. Nó sẽ chỉ dẫn ngươi bước đi trong tương lai. Đế viên, Gesta, ha ha, thành công lút. Quan tâm lâm chung của tranh ba ba, chụp ảnh lưu niệm, bạn cùng phòng về đúng lúc cảnh này dừng lại trên màn hình. Cho dù rất hiểu tính cách của Lăng Mông nhưng mặc kệ đã nhìn thấy bao nhiêu lần gã vẫn không thể hiểu được thế giới này. Bại trận mà vẫn vui vẻ được như vậy cũng chỉ có đối thủ của mày. Lăng Mông coi như lời này là đang khích lệ mình, dùng chân chọn vào trận đấu kế, hắn đánh đối chiến một phi một hàng ngày. Chỉ cần thắng 3 trận sẽ nhận được phần thưởng của trò chơi. Đinh, Lăng Mông tiến vào giao diện đấu đơn. ID Mangostin xuất hiện trước mắt. Mẹ nó, vậy mà lại trúng mang thần. Bạn cùng phòng vẫn đang nhìn máy tính của Lăng Mông đột nhiên kích động. Không phải chứ, sao mày lại bị xếp với y? Bởi vì ID quá dài nên bị hầu hết người chơi gọi tắt là mang thần Mangostin. Là bá chủ được nền tảng trực tiếp YY cấp S ký kết. Y dựa vào kỹ xảo trò chơi điêu luyện chinh phục được rất nhiều fan nam. Dựa vào giọng nói tư tính êm tai chinh phục một đống fan nữ. Là danh nhân đứng đầu trên bảng Tinh Hà với độ hot đạt mark. Sidu Mao Chư Bò Pinh Tài Đờ S Di Chiên Rơi Chu Bò Cách Trương.